Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 1960, không tưởng tượng nổi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Thạch Lương gian phòng. Ngô Thành Y bị người cho mời tới đây, mà hắn vừa qua tới, Thạch Lương thì phải dùng răng. Ngô Thành Y thấy vậy, liền vội vàng tiến lên, tướng quân mau nằm xuống, Ngô Thành Y vẻ mặt hối tiếc, nói, hối không nghe quân sư nói như vậy à, cho tới tạo thành ngày hôm nay loại cục diện này, ta Thạch Lương, thẹn với thánh thượng, thẹn với nước đại lý à, vậy thẹn với quân sư, ta nếu như nghe quân sư nói, cũng chưa có ngày hôm nay những chuyện phiền toái này. Thạch Lương đang hối hận, ở biểu hiện đối với Ngô Thanh Y hết sức kính trọng. Hắn như vậy mở miệng nói như thế một phen sau đó. Ngô Thanh Y nhất thời cảm thấy cả người trên dưới đều là ung dung. Nói thật, Thạch Lương bị thương, hắn rất sợ Thạch Lương ghi hận. Như thế, Thạch Lương nếu là ở Thạch Cường nơi đó nói cái gì? Coi như Thạch Cường sẽ không cần tính mạng hắn. Nhưng sau này sợ cũng tuyệt sẽ không đối với hắn ủy thác trách nhiệm nặng nề liền đi. Nhưng hôm nay Thạch Lương nhưng đem lỗi cũng kéo vào trên người mình. Vậy hắn vậy thì không có cái gì phải lo lắng. Rất nhanh, Ngô Thành Y liền vội vàng nói. Tướng quân không cần như vậy. Sau này chúng ta có thể càng thêm đoàn kết. Đem quân đường cho đuổi ra ngoài. Thạch Lương gật đầu một cái. Có quân sư ở đây. Muốn đến đem quân đường đuổi ra ngoài cũng không phải là việc khó gì. Ta là tin tưởng quân sư năng lực. Hai bên đã nói như vậy một phen sau đó. Ngô Thành Y liền hết sức hài lòng rời đi. Chỉ bất quá hắn vừa rời đi, Thạch Lương sắc mặt thì trở nên hết sức khó khăn xem. Lại hung tợn đứng lên. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Thạch Lương thầm mắng một tiếng. Ngay sau đó mới lại tiếp tục nghỉ ngơi. Bữa nay, Xuân Ý Dung Dung, Lý Khác rời đi Nam Chiếu sau đó hồi kinh. Tần Thiên quả nhiên trước để đưa tiễn. Bất quá so sánh trước Lý Khác đáp ơn. Lúc này Lý Khác biểu hiện hết sức bình thản. Tần Thiên cũng là như vậy. Bọn họ chẳng qua là hơi nói mấy câu. Sau đó liền biệt ly. Mấy ngày sau, Nam Chiếu nơi này tin tức đã thông qua bồ câu đưa thư cho đưa đến kinh thành Trường An. Ngày này Lâm Triều, một người quan viên đứng dậy, đem chuyện này nói ra. Thánh thượng, Nam Chiếu bên kia truyền tới tin tức, Tần Thiên đã đem Thục Vương Điện Hạ cấp cứu trở về. Hơn nữa bị thương nặng quân phản loạn, thậm chí đả thương Thạch Cường đệ ruột Thạch Lương. Quan viên đem tin tức này nói ra sau đó. Toàn bộ đại điện một chút yên lặng đứng lên, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, đều có điểm không dám tin tưởng chuyện này là thật, bọn họ cảm thấy chuyện này không khỏi thật không tưởng tượng nổi một chút. Tính thời gian, cái này Tần Thiên vừa mới tới Nam Chiếu hẳn không mấy ngày đi, lại đem cái này đưa thư thời gian cho giảm đi, vậy thì chẳng khác nào nói là Tần Thiên vừa mới tới Nam Chiếu. Liền đem Thục Vương Lý Khác cho cứu ra. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cũng cảm thấy cứu Lý Khác là một kiện hết sức chuyện nguy hiểm tình. Trên căn bản không quá có thể hoàn thành. Nhưng mà Tần Thiên như thế dễ dàng liền giải quyết. Đây là có chuyện như vậy. Tần Thiên làm sao cứu Thục Vương Điện hả? Đúng vậy, mau nói cho chúng ta một chút. Chúng ta đều rất tò mò hắn là làm sao cứu. Chuyện này, theo chúng ta là cơ hồ không thể nào hoàn thành. Tần Thiên là làm sao làm được? Mọi người đều rất tò mò. Không khỏi được liền bắt đầu hỏi thăm. Người quan viên kia cũng không có giấu giếm. Trực tiếp đem Tần Thiên cứu Lý Khác sự việc cho sống động nói một lần. Cái này Tần Quốc Công à? Hắn giả trang bại trận. Dẫn Thạch Lương ra khỏi thành truy kích. Ngay sau đó, hắn dẫn liền mười mấy mãnh tướng trực bức Thạch Lương, tại muôn vàn trong quân bắt sống Thạch Lương, đá này Lương chính là quân phản loạn Thạch Cường đệ đệ ruột. Quan hệ của bọn họ có thể là tốt không được. Vì Doanh cứu đệ đệ mình, vậy Thạch Cường cũng chỉ có thể cầm Thục Vương Điện Hạ để đổi. Quan viên này như vậy sau khi giải thích, mọi người nhất thời bừng tỉnh. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Tần Quốc Công lá gan không nhỏ à, lại dám mang mười mấy người liền vọt vào quân phản loạn trận doanh. Không bình thường, thật sự là không bình thường à, ai nói không phải. Loại chuyện này, đặt ở chư vị trên mình, hỏi dò có ai như vậy can đảm hòa khí phách. Mười mấy người xông vào muôn vàn trong quân, bắt sống đối phương thủ lãnh Thạch Lương à, loại này cảnh tượng. Nhất định là hết sức đáng tức giận đi. Đáng tiếc bọn ta không có ở đây hiện trường, nếu không cũng có thể lãnh hội bọn họ những người này phong thái. Không sai, không tệ, mọi người hưng phấn vừa nói. Lý Thế Dân nơi này vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ có thở phào nhẹ nhõm, hắn đồng thời còn có một chút hưng phấn. Bọn họ đại đường rốt cuộc kéo trở về một ít mặt mũi à. Nếu như xuất hiện lại cái gì không tốt sự việc, chỉ sợ bọn họ đối với nơi Nam Chiếu thì thật không có biện pháp nào. Cũng may có Tần Thiên à. Cái này Tần Thiên là như thế nào đả thương Thạch Lương? Vừa lúc đó không biết là ai đột nhiên nghĩ tới cái này, vội vàng liền hỏi thăm. Người này mở miệng sau đó, những người khác cũng đều lập tức bị gợi lên hứng thú. Đúng vậy, nói nhanh lên, đây rốt cuộc là có chuyện như vậy. Không phải lẫn nhau đổi con tin mà, làm sao liền đòn nghiêm trọng Thạch Lương? Thục Vương Điện Hạ có sao không tình? Đúng vậy, nói nhanh một chút. Ngoặc kép, tên quan viên kia cười một tiếng, nói, Thục Vương Điện Hạ không có chuyện gì, cái này mọi người có thể yên tâm. Thật ra thì chuyện là như vậy, đổi con tin thời điểm, vậy quân phản loạn Ngô Thanh Y muốn nhân cơ hội này giết Thục Vương Điện Hạ, bất quá Tần Thiên sớm có an bài, liền ở đối phương động thủ thời điểm, Hồ Thập Bát đã ra tay, đem cái đó quân phản loạn thích khách đánh chết, ngay sau đó lại cho Thạch Lương một quyền, vậy Thạch Lương là quân phản loạn ở giữa đệ nhị mãnh tướng. Nhưng gặp Hồ Thập Bát một quyền, hắn vậy chỉ còn lại có nửa cái mạng. Quan viên như vậy nói nhỏ vừa nói, mọi người nghe xong lại là một hồi kích động và hưng phấn. Đối với Tần Thiên, đối với Hồ Thập Bát đều là khen không dứt miệng. Mà đang ở triều đình một mảnh náo nhiệt thời điểm, trưởng tôn Vô Kỵ, Ngụy Vương, Lý Thái các người nhưng là không thế nào thoải mái. Vốn là bọn họ cảm thấy Lý Khác trở thành tù binh, không người nào có thể đem hắn cho cứu lại được. Lý Khác nhất định là phải chết ở trong tay quân phản loạn. Có thể ai có thể nghĩ Tần Thiên đi liền sau đó, liền đem Thục Vương Lý Khác cho cứu ra. Nơi này kính trở về, còn không được theo bọn họ tranh đoạt chữ quân vị. Như thế, bọn họ liền lại thêm một tên địch à. Tuy nói hiện nay bọn họ địch nhân lớn nhất là Thái tử Lý Thừa Càn, nhưng bọn họ vậy không hy vọng nhiều đi nữa một cái theo bọn họ tranh quyền người. Bọn họ như vậy không thích, đồng thời trong lòng đã bắt đầu tính toán. Lý Khác chiến bại, đại đường hao tổn không ít người, hắn càng bị người bắt sống. Đây là sỉ nhục, cùng Lý Khác trở về. Bọn họ cần phải đem Lý Khác tội trạng cho của trách một phen mới được. Bọn họ phải đem Lý Khác thành là chữ quân có thể xuống đến băng điểm, thậm chí trực tiếp đem hắn đuổi đến mình đất phong đi. Trưởng tôn Vô Kỵ, Ngụy Vương, Lý Thái các người nghĩ như vậy thời điểm, Lý Khác những người đó chính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cảm thấy Tần Thiên quả nhiên là Tần Thiên. Hắn cứ như vậy ra tay một cái, liền đem Thục Vương Lý Khác cho cứu về à. Loại bản lãnh này, còn thật không phải là những người khác có thể có. Mà Thục Vương Lý Khác có thể còn sống trở về, vậy bọn họ những thứ này phụ thuộc vào tại người Lý Khác, sau này tiền đồ liền lại nhiều một chút hy vọng à. Cái này ở quan trường lên,